Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2266. Chương 2266. Tường hòa. Quỷ, hắn sẽ hỏi xảy ra cái gì xảo quyệt vấn đề. Có thể thừa nhận ngươi đần liền có thể không đáp. Vạn Phong chậm rãi nói. Thuộc về có thể bị người đánh ngã, không bị người hù dọa ngã nào đó người phụ nữ có thể thừa nhận. Cái này thật là không thể nào. Nhất là vẫn là thừa nhận mình đần. Loan Phượng nhắm mắt nói. Đáp đáp, thật giống như ta sợ như nhau. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Giả thiết ta và cha ngươi cùng nhau hết trong sông. Nghe hiểu chưa? Đây chính là lão bà ngươi và mẹ ngươi cùng nhau hết trong sông bản sao. Loan Phượng vừa nghe cái vấn đề này không khó, không phải là một không có câu trả lời vấn đề sao? Loại vấn đề này nàng cảm thấy hàm hồ kỳ từ thêm càn quấy liền đi qua. Giả thiết ta và cha ngươi cùng nhau hết trong sông, nghe cho kỹ, ngươi là ăn thịt heo đâu vẫn là ăn thịt bò? Trương Tuyền phốc một tiếng bật cười, nàng cũng biết người nào đó vấn đề sẽ không đơn giản như vậy. Loan Phượng sững sờ, cái này cùng ăn cái gì thịt có quan hệ thế nào? Cho ba người giây thời gian, hiện tại bắt đầu tính giờ. 1, 2, ăn thịt heo, âu không không không, ăn thịt bò. Vạn Phong một mặt khinh bỉ, trời ạ, ngươi người đàn ông và ba người hết trong sông. Ngươi đặc biệt còn có tâm tư ăn thịt, ngươi có phải hay không từ sao hỏa tới? Trương Tuyền ôm bụng cười cong eo. Các ngươi không phải cũng biết lội không? Ta cảm thấy các ngươi khẳng định chìm không chết. Loan Phượng tranh cãi. Trương Tuyền đã nằm ở trên giường lăn lộn. Còn không đi nhanh tìm nhi tử. Sau này cho ta mỗi ngày dạy hắn đọc sách. Giống hơn nữa ngươi như nhau mèo rừng dã thú xem ta không đánh chết ngươi. Loan Phượng cười hi hi xoay người chạy xuống lầu. Vạn Phong quay đầu xem Trương Tuyền ở trên giường cười một cái tát vỗ vào nàng sau lên. Cười, cũng biết cười. Nói xong, mình cũng cười. Buổi sáng thần kinh căng thẳng khoảnh khắc bây giờ liền buông lỏng. Vạn Phong liền nằm ở trên giường cầm nữ nhi đặt ở trên bụng. Vì vậy Vạn Vũ liền lấy hắn lỗ mũi luyện tập cửu âm chân kinh. Những thứ này tiểu hỗn đản có phải hay không di truyền nha? Ban đầu Vạn Trọng Dương cũng là yêu níu hắn lỗ mũi và lỗ tai. Bây giờ đến phiên Vạn Vũ làm sao cũng là một cái đức hạnh. Lại níu ba lỗ mũi. Đánh, ban đầu cho ngươi nổi tiếng Vạn siêu gió tốt. Tiểu Vạn Vũ đại khái còn không có hiểu đánh là ý gì. Cười khanh khách tiếp tục nghiên cứu bố nàng lỗ mũi. Ngươi sao không gọi Vạn siêu gió đâu. Kêu ta con gái Vạn siêu gió. Trương Tuyền ở một bên kháng nghị, Mai Siêu Phong người so người quỷ không ra quỷ, con gái nàng cũng không làm người như vậy, chúng ta buổi tối đến văn hóa quán phố thức ăn ngon đi ăn cơm như thế nào? Văn hóa quán từ Lạc Thành ta còn một lần vậy không đi? Tối nay chúng ta cả nhà đi chơi một chút, buông lỏng một chút, Vạn Phong đột nhiên đề nghị, mới vừa cầm nhi tử sách trở về Loan Phượng hân hoan khích lệ. Hảo nha hảo nha, cầm ba mụ vậy mang theo, chúng ta người một nhà cùng đi. Trương Tuyền không có biểu thị phản đối, mặc dù nàng còn có một chút đầu đến nhân nạp hà khan vật đích bản thảo còn không có xem. Xem nhìn thời gian buổi chiều 4:30, trong mùa hè cái này thời gian nấu cơm còn sớm, vừa vặn ra đi đi bộ một chút. Vạn Phong ôm Vạn Vũ, Loan Phượng dẫn nhỏ Trùng Dương. Một nhà năm miệng xuống lầu, sau đó kêu phụ mẫu ra cửa ngồi xe. Vạn Phong lái xe, Trương Tuyền ôm Vạn Trọng Dương ngồi ghế phụ, Loan Phượng ôm Vạn Vũ và phụ mẫu ngồi phía sau. Thua thiệt chiếc xe này không gian còn có thể đổi thành Thanh Phong khẳng định ngồi không dưới. Tương uy quần chúng văn hóa cung tọa lạc tại Hoa Tiền và thôn tiểu thụ giữa đất đai chỗ giáp giới. Chiếm Hoa Tiền diện tích lớn một ít, nó kiến trúc hình dáng hòa Thượng Hải hoa quang điện tử là giống nhau. Hình một vòng tròn tầng 6 lầu, chiếm diện tích 20.000 bình cỡ đó. Kiến trúc diện tích thì vượt qua 30.000 bình. Nó xuất hiện căn bản là cầm thôn tiểu thụ và oa tiền liền với nhau. Vạn Phong lái xe qua thôn tiểu thụ thôn bắc đầu nhỏ cầu sau đó quẹo trái dọc theo đường xi măng. Quẹo hướng thông hướng văn hóa cung đường. Cái này một cái cởi mở văn hóa cung. Chỉ cần là tương uy khu công nghiệp người. Bằng thẻ căn cước có thể tự do ra vào. Bên trong hết thảy đều là miễn phí. Trừ thức ăn ngon trong gian hàng thực phẩm. Vạn Phong đem xe lái đến văn hóa cung đông ngoài cửa bãi đậu xe dừng lại. Sau đó người một nhà xuống xe. Vạn Phong từ Loan Phượng Hư nhận lấy Vạn Vũ sau đó dặn dò Loan Phượng. Tối nay ngươi nếu lại cầm nhi tử làm mất, ngươi liền đến trên đường lớn nằm để cho xe bánh xe giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Lần trước đi, Nam Loan học tập trung tâm giải trí. Các nàng này vọc máy vi tính trò chơi ghiền. Nhi tử thất lạc cũng không biết. Lúc này sẽ không, ta dùng sợi dây cầm hắn buộc lên. Loan Phượng từ trong túi móc ra một bó ni lông thừng. Không tệ, không tệ, biết phòng ngừa. Đây là một cái tiến bộ hẳn khen ngợi. Để cho nhỏ trùng dương đi theo chúng ta đi. Bảo đảm không lạc được. Vạn Thủy Trường lên tiếng. Loan Phượng vui vẻ mặt xem tháng 99 nở rộ tựa như hoa cúc. Lúc này có thể tự do bay lượn. Một nhà bảy miệng ăn đi vào văn hóa cung cổng đông. Văn hóa cung tổng cộng có hai cái cửa. Cửa đông và tây môn. Văn hóa cung kiến trúc là hình cái vòng. Khu vực trung gian là sân thể dục, vòng ngoài là hình cái vòng đường đua. Khu vực trung tâm bên trong có một cái sân đá banh và bốn cái sân bóng rổ. Còn có sân quần vợt, phía nam một bên lầu một chính là phố thức ăn ngon. Bên trong chia từng cái cách nhau, có trên 100 cái thức ăn ngon gian hàng. Những thứ này thức ăn ngon gian hàng nhưng là phải giao gian hàng phí. Một cái gian hàng một năm thu lệ phí ở 3.000 nguyên cỡ đó. Văn hóa trong cung thiết bị bảo vệ mua sắm cơ bản cũng là dựa vào cái này so với thu vào để duy trì. Đánh từ nơi này văn hóa cung sau khi xây xong. Nơi này là được tương uy khu công nghiệp các thanh niên trong lòng lớn nhất thiên đường. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi chơi đùa giao thiệp. Tương uy đánh bạc gió cũng ít đi không thiếu. Dĩ nhiên như thế không hề giới hạn Vu Thanh người đàn ông. Bên trong người già ở chỗ này vậy có thể tìm được thứ mình thích. Nơi này có sòng bài, người già phòng hoạt động, múa quảng trường ương ca tập luyện dạy dỗ trung tâm. Thỉnh thoảng có chút đàn bà già mặc đỏ mang lục ăn mặc xem lão yêu tinh tựa như. Vạn Phong lời còn chưa nói hết, lỗ tai liền truyền tới một hồi đau đớn. 38 Thật tốt nổi cơn gì? Vạn Phong hướng về phía Loan Phượng trợn mắt. Không cho nói lão yêu tinh. Mụ ta là ương ca đội đội trưởng. Ta lại không nói nàng. Cái này hỏng ngã. Lỗ tai này trắng ai ngắt. Vạn Trọng Dương rõ ràng đã tới. Vừa tới nơi này liền kéo ra ra hắn tay phải đi khu vui chơi trẻ em. Hắn phải đi làm đụng đụng xe. Vạn Thủy Trường mang hắn đã tới mấy lần. Để cho hắn lưu liền quên trở lại chính là đụng đụng xe. 3. Vậy cùng 6 giờ chúng ta ở thức ăn ngon than tập họp. Hiện đang dùng cơm quả thật sớm điểm. Vạn Thủy Trường và mẫu thân mang Vạn Trọng Dương đi khu vui chơi trẻ em đi chơi. Vạn Phong chuẩn bị mang hai cái lão bà đi khủng bố phòng. Loan Phượng dĩ nhiên không sợ nhưng Trương Tuyền vừa nghe khủng bố phòng mặt cũng liếc. Sau để cân nhắc đến nữ nhi còn nhỏ không thích hợp cái loại đó không khí liền hủy bỏ đi khủng bố. Phòng tìm kích thích dự định, văn hóa cung toàn bộ lầu một bị chia làm 3 cái khu vực. Theo thứ tự là thức ăn ngon, khu vui chơi trẻ em và người già trung tâm hoạt động. Trừ cái này ra, muốn chơi cái khác hạng mục liền được lên lầu, mặc dù bây giờ còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là văn hóa trong cung trên quảng trường vẫn là có không ít người. Có chơi bóng rổ đá banh, cũng có đánh quần vợt, còn có một chút người già vây quanh hình cái vòng đường đua chạy bộ. Người già trung tâm hoạt động cửa, Loan Phượng mẹ nàng người mặc màu đỏ trang phục, chỗ hồng hệ cái màu xanh đai đang sư phạm chánh tông ương ca múa bước. Thật ra thì nàng vũ bộ liền không thế nào tiêu chuẩn. Lúc này, ngã về tây mặt trời cầm ánh chiều tà rơi xuống văn hóa cung trên lầu chót. Một phiến kim quang lập lòe, một phiến tường hòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,